Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228: Động Thiên Chân Tướng. 2 giờ ngay tại Lữ Bình, Bách Lý Trường không đám người căn dặn chú ý hạng mục bên trong đi qua. Thời gian vừa đến, từng vòng gợn sóng chậm rãi khuếch tán. Cùng địa quật nhân thế giới truyền tống cửa mở ra lúc lại phát ra bá đạo năng lượng xung kích không? Giống, cái này truyền tống cửa hình thành rất ôn hòa. Tuyệt không đối với ngoại giới hoàn cảnh tạo thành cái gì xung kích. Nhất là, truyền tống cửa hình thành, mọi người có thể lờ mờ thấy được truyền tống cửa đối diện một chút tin tức. Thô sơ giản lược hiểu rõ đến đối diện tình huống, không cần lo lắng rơi xuống lôi thú trong ổ. Hình tượng so với địa quật nhân thế giới cái kia truyền tống cửa rõ ràng hơn nhiều. Cái này một khác biệt để Bách Lý Thanh Phong ẩn ẩn minh bạch. Địa quật nhân thế giới cái kia truyền tống cửa có lẽ bởi vì vừa mới hình thành duyên cớ. Chính tại trưởng thành bên trong, mà cái này truyền tống cửa đã chân chính ổn định lại. Trưởng thành, ổn định, bước kế tiếp nên không phải là sụp đổ à. Không khỏi bị nhốt, về sau ít đến, tốt, truyền tống cửa đã ổn. Thanh Phong, Bách Lý Trường không đem một cái ba lô giao cho hắn tay bên trên. Dược tề đều ở bên trong. Chúng ta chuẩn bị 200 phần. Đầy đủ ngươi sử dụng. Ghi nhớ, trở ra ngay lập tức kích phát ngươi tu hành lôi đình thổ tức cùng lôi đình chúa tể quan tưởng pháp. Sửa chữa tự thân sinh mệnh ba động. Chỉ có dạng này mới có thể giấu giếm được lôi thú cảm giác. Lại đưa chúng nó từng cái giết chết. Nha, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn đã đem lôi đình thổ tức, lôi đình chúa tể quan tưởng pháp toàn bộ dung hợp đến thần ma chấn ngục thể. Lại đưa chúng nó một lần nữa tách ra sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Đi thôi, ghi nhớ, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Thực sự không cách nào đem những này lôi thú nhóm độc chết. Trước hết lui ra ngoài. Chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Bách Lý Trường không nói đến đây. Cuối cùng không muốn Bách Lý Thanh Phong có cái gì nguy hiểm. Cảm khái nói. Chúng ta những lão đầu tử này đều đã đợi hơn 10 năm. Không ngại lại chờ mấy năm. Tin tưởng lấy thiên phú của ngươi tiếp qua mấy năm tu thành lục địa chân tiên không thành vấn đề à. Lục địa chân tiên. Một bên Lữ Bình nghe được Bách Lý Trường không lời nói ngay từ đầu lúc còn tương đối bình thường. Lại chờ mấy năm, bọn hắn mấy lão già xác thực cũng còn có thể chờ. Có thể câu nói tiếp theo liền không được bình thường. Thời gian mấy năm tu thành lục địa chân tiên. Người tại sao không nói thời gian mấy năm diệt đi ba đại thánh địa? Ta minh bạch, ta sẽ lấy giữ được tính mạng vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bách Lý Thanh Phong thận trọng, nhẹ gật đầu, đem của mình kiếm đem ra. Ngươi, ngươi mang kiếm làm gì? Kiếm lại không có dùng, đi vùng thế giới kia chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Ngươi nên không sẽ, muốn dùng kiếm giết lôi thú à? Một bên Sư Thiên nhai nghi hoặc nói, có kiếm ta an tâm. Lại nói, một cái kiếm khách. Kiếm bất ly thân chính là cơ bản tính yêu cầu, như thế mới tham ngộ đến kiếm đạo cảnh giới trí cao. Dù sao ta suốt đời truy cầu liền là trở thành một phương kiếm tiên. Tại đêm trăng tròn, áo trắng nhẹ nhàng, như trích tiên lâm trần, một kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, dẹp yên thế gian tất cả tội ác cùng loại người, còn thiên địa sáng tỏ. Càn khôn sáng sủa, khải vạn thế thái bình. Người nói đang thịnh, Bách Lý Thanh Phong nghiêm mặt nói. Cái này, Sư Thiên nhai lắng nghe Bách Lý Thanh Phong cao thượng lý tưởng vĩ đại. Thưa dạ nói không ra lời. Một bên Bách Lý Trường không lại là sắc mặt tối đen. Dùng sức vỗ vỗ Bách Lý Thanh Phong bả vai. Tốt, mặc kệ ngươi sửa không tu kiếm tiên. Trước tiên đem đối diện lôi thú giải quyết. Cẩn thận trọng lực. Đi vào đi. Được. Bách Lý Thanh Phong lập tức đeo túi đeo lưng, một bước hư đạp, không có nửa phân đình trệ tiến vào truyền tống trong môn. Rất nhanh biến mất tại truyền tống cửa, từng vòng dập dờn ra gợn sóng bên trong. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong bước vào truyền tống cửa, Lữ Bình, Bách Lý Trường Không, Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca mấy người đồng thời trầm mặc lại, trong lòng không ngừng vì Bách Lý Thanh Phong cổ vũ. Cố lên, Bách Lý Thanh Phong, mấy năm chúng ta còn chờ được, nhưng lại không nhìn thấy Hy Á đi về phía huy hoàng cường thịnh một khắc này. Ai, ta hy vọng nhiều ta còn có thể lại kiên trì mấy chục năm. Dù là vài chục năm cũng được. Như thế chúng ta liền có thể nhìn thấy Lôi Đình Tông hủy diệt ba đại thánh địa ánh dạng đông. Một ngày này chúng ta đã đợi quá lâu. Mấy tâm tình của người ta đều mười phân nặng nề, mong mỏi, thấp thỏm. Bốn người bọn họ trung niên linh một cái nhỏ nhất đều hơn 60. Mà tuổi tác lớn nhất Bách Lý Trường Không càng là đến 75. Nhỏ một chút Lữ Bình cũng có 72. Người đến thất thập cổ Lai Hy, Hy Á Vương quốc nam tính bình quân tuổi thọ chưa từng đột phá 70. Từ một điểm này nhìn, Bách Lý Trường Không, Lữ Bình đám người là sống một ngày kiếm một ngày. Bách Lý lão ca, tôn tử của ngươi ngươi hiểu rõ nhất, ngươi cảm thấy hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Lữ Bình nhìn xem Bách Lý Trường Không nói, không chỉ hắn, Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca, ánh mắt hai người cũng rơi vào hắn trên người. Các ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Bách Lý Trường Không nói, tự nhiên là muốn nghe nói thật. Nói thật, nói các ngươi không tin, ta đều có chút không tin. Bách Lý Trường Không vô lực cười cười, thực tế bên trên ta nghĩ không phải ta cháu trai kia có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, mà là hắn có thể hay không tại trong vòng 4 tiếng hoàn thành nhiệm vụ. Trong vòng 4 tiếng hoàn thành nhiệm vụ? Lữ Bình vô cùng ngạc nhiên, ngươi nói là không gian thông đạo mở ra trong vòng 4 tiếng. Trong vòng 4 tiếng giải quyết mấy chục trên trăm đầu tương đương với nhân loại chiến thần lôi thú? Bách Lý lão ca, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Hồng Thiên Ca nhịn không được nói, liền làm ta đang nói đùa chứ? Bách Lý Trường Không nói, ánh mắt nhìn cái kia tựa hồ đã xuyên qua không gian thông đạo, tiến vào một cái thế giới khác. Bách Lý Thanh Phong, trong mắt lóe ra một loại chờ mong quang huy, nhưng ta thật hy vọng ta trò đùa có thể trở thành chân thực, hy vọng trên người hắn có thể lại diễn kỳ tích. Ngoặc kép, Bách Lý Trường Không đối với Bách Lý Thanh Phong ký thác kỳ vọng lúc Bách Lý Thanh Phong đã thuận lợi xuyên qua không gian thông đạo, đáp xuống lôi thú nhóm sinh tồn thế giới. Xuyên qua thông đạo lúc quen thuộc mất trọng lượng cảm giác, quen thuộc mơ hồ cảm giác, cùng Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được cước đạp thực địa sau trận kia mới trải qua không lâu bội số lớn trọng lực, thoáng động gảy một cái thân thể, quen thuộc trọng lực, lập tức trong lòng của hắn đã có 90% chắc chắn có thể xác định lôi thú nhóm sinh tồn thế giới cùng địa quật mọi người sinh tồn thế giới đều thuộc về cùng một cái thế giới, chẳng qua là cùng một cái thế giới bên trong hoàn cảnh khác nhau mà thôi. Thật giống như bọn hắn thế giới kia có rừng rậm, có gò núi, có sa mạc, có hải dương đồng dạng. Nguyên lai cái gọi là động thiên tiên cảnh chính là như vậy a. Bách Lý Thanh Phong có loại ước mơ bị đánh nát cảm giác. Hắn trong ấn tượng động thiên tiên cảnh tất nhiên tồn tại đại lượng người tu tiên, thậm chí cả tu tiên tông phái, từng cái đám tu tiên giả xuất nhập thanh minh, ngự kiếm theo gió, thôn vân thổ vụ, ăn tinh hoa của nhật nguyệt, sửa thiên địa linh lực, nghịch thiên mà đi, trường sinh ngộ đạo, hơi một tí công việc này 8.000 năm, cái kia sống 1.000 năm. Mặc dù khả năng bởi vì bế quan quá lâu nguyên nhân sự thông minh của bọn họ sẽ rất thấp, rất đơn thuần, nhưng có thể sống lâu như thế, hy sinh một điểm trí thông minh lại đáng là gì? Đáng tiếc, hắn thất vọng, giống, lúc này, một tôn quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở Bách Lý Thanh Phong tầm mắt bên trong. Đây là một tôn chân chính quái vật khổng lồ, nhìn qua có chút giống cự tích cùng kiếm long hỗn hợp thể. Tứ chi hành tẩu, nhưng ngẩng đầu lại có gần cao 3 mét, thân thể cường tráng, cũng mà còn có cái đuôi thật dài, thân dài 4 mét. Như tính bên trên cái đuôi thì có gần 6 mét. Lôi thú, Bách Lý Thanh Phong trước chuyến này đến cần phải đối mặt đối thủ lớn nhất. Nhị gia gia bọn hắn nói thế nào? Lôi thú thị lực rất kém cỏi, nhưng nghe lực phát đạt, toàn gia đoàn kết hữu ái, cho tới bây giờ sẽ không phát sinh đồng loại tương tàn sự tình. Nhưng chúng nó có đặc thù dị loại, đồng loại phân biệt kỹ xảo. Ta chỉ cần dựa vào lôi đình thổ tức luyện thành nội tức cùng lôi đình chúa tể quan tưởng pháp đem. Chính mình mô phỏng thành một đầu lôi thú liền sẽ không nhận công kích. Sau đó dựa vào loại này đồng loại ngụy trang. Từng đầu lôi thú hạng độc quá khứ. Từng tái thanh lý. Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến thời gian có hạn. Lúc này đem dung nhập thần ma chấn ngục thể lôi đình chúa tể quan tưởng pháp phân ra. Bắt đầu quan tưởng thượng cổ lôi thú, lấy lôi đình chúa tể quan tưởng pháp điều chỉnh chính mình sinh mệnh từ trường. Cùng lúc đó vận chuyển lôi đình thổ tức hô hấp pháp, mô phỏng lấy lôi thú hô hấp tiết tấu. Lập tức, nguyên bản đối với hắn tràn ngập đề phòng, địch ý lôi thú đầu lâu có chút thấp lên, rõ ràng thị lực rất kém cỏi, có thể vẫn nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì? Đúng, chính là như vậy, rất nhẹ nhàng, xem ra nhiệm vụ rất nhanh liền có thể hoàn thành. Bách Lý Thanh Phong trên mặt tươi cười, giống, một lát, cẩn thận cảm ứng một lát lôi thú đột nhiên táo bạo lên. Phát ra rít lên một tiếng, thanh âm, đúng như tên của bọn nó, sét đánh đồng dạng, âm âm rung động, tỉnh táo, tỉnh táo. Ngươi thấy rõ ràng một điểm, ta là đồng bạn của ngươi, chúng ta là người một nhà. Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên tràn đầy nụ cười chân thành, đem hết khả năng biểu hiện lấy chính mình lực tương tác, đồng thời để bảo đảm chính mình thật sự là lôi thú. Hắn trực tiếp đem chính mình quan tưởng lôi thú ngưng tụ thực chất, bắn ra mà ra, nếu như lúc này đứng tại hắn đối diện không phải một đầu lôi thú, mà là một người, tuyệt đối có thể rõ ràng nhìn đến một tôn tràn đầy dữ tợn khủng bố. Cuốn sạch lấy cuồn cuộn hung thần quái vật khổng lồ phảng phất tự thần thoại thời đại đi ra thái cổ. Hung thú, ầm vang giáng lâm thế gian, đại lượng lôi đình trên người nó tràn ngập, lấp lóe, sôi trào, tràn đầy một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bá đạo. Ô ô ô! Tại Bách Lý Thanh Phong quan tưởng thượng cổ lôi thú làm kinh sợ. Đầu này lôi thú phảng phất nhận lấy cái gì lớn lao sợ hãi. Cúi đầu, ô ô kêu, dạng như vậy, có điểm giống thần phục. Có thể một giây sau, một trận đinh tai nhức óc oanh minh đột nhiên từ phương xa truyền tới. Ngay sau đó, liền thấy một đầu xa so với phổ thông lôi thú lớn một đoạn. Chừng cao 4 mét, dài 8 mét cỡ lớn lôi thú mang theo mấy đầu cường tráng lôi thú phi nước đại mà tới. Tại nó phi nước đại thời điểm, hư không bên trong tựa hồ có lôi đình chấn động. Không, không phải tựa hồ, nơi này bản thân là thuộc về cao năng nơi, tràn ngập cường đại điện từ trường, mà tôn kia sinh vật hiển nhiên cũng thuộc về cường đại có điện hà cá thể. Lần này kích phát tự thân điện tích gây nên từ trường khoảng cách điện áp thay đổi, bắn ra đại lượng chói mắt điện quang. Uy thế như vậy, tựa như tại cùng Bách Lý Thanh Phong quan tưởng ra thượng cổ lôi thú đối chọi tương đối. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.